Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, đối Nam Nam có hứng thú. Nam Nam cũng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là ngã mấy dao. Tỉ mỉ phấn nộn da rẻ rất nhanh phù hiện cực nhanh máu bầm. Đau đến hắn toàn bộ khuôn mặt đều chen trở thành một đoàn. Ôi, ngã chết ta rồi. Nam Nam đạp một cước trước mặt hung bậc thang. Có chút ảo não bò lên. Ôi, bên này làm sao có bồn hoa à? Còn có đâm. Nam Nam lập tức nhảy khỏi hai bước xa. Dùng sức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Ôi, phá cây cột, đụng chết ta rồi. Nam Nam lấy tay hung hăng quạt trước mặt cây cột một bàn tay. Cả người cũng không tốt. Núp trong bóng tối ám vệ khóe miệng co giật nhìn xem dưới ánh trăng đi một bước liền một đống lớn. Tình huống bóng dáng nhỏ bé. Thực sự rất muốn hiện thân nói cho hắn. Còn như vậy nói nhỏ liên tục lại nhảy xuống dưới. Chỉ sợ toàn bộ Mạc phủ người đều sẽ bị hắn đánh thức. Tất cả mọi người muốn đi qua vây xem. Chỉ là đáng tiếc, Mạc gia đã thông báo bọn họ không cần để ý đứa bé này. Thậm chí còn có ý vô ý nói cho hắn. Chủ tử gian phòng vị trí. Kỳ thật bọn họ cảm thấy. Nhiều người như vậy thiết kế một cái muốn làm tặc nhưng không có làm tặc tự giác hài tử. Thật sự là không mặt mũi gặp người. Trong phòng dạ tu độc nhĩ lực kinh người. Nam Nam nói chuyện cơ hồ không sót một chữ không đủ đã rơi vào lỗ tai hắn bên trong. Chỉ là, hắn hiện tại bỗng nhiên hoài nghi mình cách làm có phải hay không không quá đúng. Đứa nhỏ này ngược lại càng giống là nghênh ngang đến gây hấn hắn. Đi hơn nửa giờ, Nam Nam rốt cục ở ánh mắt không tốt tình huống dưới mở ra dạ tu độc cửa phòng. Cả nhà đều là tối như mực. Nam Nam nửa người đều thăm dò trong cửa. Nhìn chung quanh một chút. Không thấy được người. Biểu lộ nháy mắt vui vẻ. Tự nhận là lén lút đi vào. Kỳ quái. Đã trễ thế này. Cái kia đại thúc đi nơi nào? Nam Nam đứng trong phòng. Dạ tu ngồi một mình ở nội thất hơi hơi giật giật môi. Được rồi. Mặc kệ. Dù sao đại thúc không ở tốt nhất. Dù sao ta cũng không tìm hắn. Nam Nam lại đi về phía trước mấy bước. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ dạ minh châu. Tay nhỏ mở ra. Cả phòng nháy mắt sáng ngời lên. Đem trong phòng bài trí vật phẩm toàn bộ trình lên Nam Nam dưới mí mắt. Bao quát. Cái kia ngồi xổm ở phòng một góc nhìn chằm chằm nhìn xem Nam Nam hắc báo. Nam Nam nước bọt trong khoảnh khắc bắt đầu tràn lan lên. Sau đó từ trong túi rút nửa ngày. Móc ra một khối cà rốt hướng hắc báo đi đến. Ai ra, ngươi không nên ồn ào. Không nên kêu a, ta cho ngươi ăn ngon ăn. Hắc báo lười biếng trừng lên mí mắt tiểu tử. Theo dõi hắn trong tay dùng để dụ hoặc bản thân cà rốt ánh mắt. Rất phức tạp, hắn đây là đang vũ nhục nó xem như báo tử tôn nghiêm sao. Nhà ai báo tử là ăn cà rốt. Không nghĩ để ý tới hắn. Hắc báo mí mắt một lần nữa gục xuống. Nam Nam lại đi về phía trước mấy bước. Cà rốt hướng nó bên miệng đưa đưa. Báo báo. Người nhìn ta tốt với ngươi a. Chúng ta mới gặp một lần mặt. Ta đã cảm thấy cùng ngươi có mới quen đã thân cảm giác. Lập tức cầm đồ tốt đến cùng ngươi chia sẻ. Ngươi bây giờ là không là có chút cảm động a. Kỳ thật không cần cảm động. A, cũng không đúng. Người nếu là thật có chút cảm động mà nói, phải nghe theo ta lời biết sao? Hắc báo lúc này ngay cả mí mắt cũng không ngẩng, hoàn toàn không nhìn hắn. Nam Nam không buông bỏ, vẫn như cũ cầm cà rốt dẫn dụ nó. A, chúng ta bây giờ là bằng hữu đúng không? Vậy ta cưỡi ở trên người ngươi ngươi hẳn là sẽ không để ý đúng không? Dạ tu độc không nhịn được im, ắng cười cười. Nếu không phải Nam Nam trên người vị đạo hắc báo cũng đã quen thuộc. Chỉ sợ lúc này cái này may mắn băng đều trở thành báo tử trong bụng bữa ăn. Nơi nào còn có cái kia củ cà rốt ra sân. Nam Nam từ trước đến nay sẽ tự động lý giải kẻ khác bao quát động vật ý tứ. Hắn cảm giác đến người ta hắc báo không có đối với hắn nhe răng nhếch miệng không có công kích hắn. Không có giống hắn, vậy liền biểu thị chấp nhận. Lập tức cũng không cho nó ăn cà rốt. Không nói hai lời liền hướng trên người nó bò. Hắc báo tựa hồ không quen ngoại trừ Dạ Tu Độc bên ngoài những người khác cận thân. Hơi không kiên nhẫn lắc đầu. Nam Nam cảm thấy đây là nó đối với hắn biểu thị hữu hảo biểu hiện. Vẫn như cũ thở hổn hển bò hưng phấn. Thật lâu, mới rốt cục vững vững vàng vàng ngồi ở trên lưng nó. Chậm rãi thở ra một hơi. Chúng ta đi thôi. Ta mang ngươi ra đi thấy chút việc đời. Ngươi yên tâm. Ta sẽ mua cho ngươi ăn ngon. Chờ ra ngoài nhìn thấy mẫu thân ta. Mẫu thân của ta nhất định sẽ mua cho ngươi rất nhiều cà rốt. Hắc báo trong mắt có vài tia kinh khủng. Rất nhiều cà rốt. Hắn còn chê nó bị vũ nhục không đủ sao? Thực sự là đủ rồi. Muốn không phải là chủ nhân phân phó. Nó nhất định đem trên lưng cái này tiểu thí hài bỏ rơi đi. Phải biết, nó luôn luôn lãnh diễm cao quý bất cận nhân tình. Trên lưng nó ngoại trừ chủ nhân còn không có kẻ khác ngồi qua đây. Nam Nam vỗ vỗ nó cái mông. Đi thôi, bất quá chúng ta muốn lặng lẽ. Không thể kinh động bất luận kẻ nào biết sao. Hắc báo có chút không tình nguyện. Đầu hướng nội thất phương hướng đi lòng vòng. Tựa như ở lên án chủ nhân không nên cầm đứa bé này đến vũ nhục nó IQ. Chỉ là nội thất nửa ngày không có động tĩnh. Hắc báo chậm rãi từ trong lỗ mũi phun ra một tia khí tức. Bất đắc dĩ vác Nam Nam bắt đầu hướng ngoài cửa đi. Cửa ra vào ám vệ kinh ngạc nhìn xem cưỡi ở báo tử trên người Hạnh Hòa. Cái cằm kém chút không rớt xuống. Chủ tử báo tử. Thế nhưng là từ trước đến nay đều là người sống chớ vào. Liền xem như Mạc gia bọn họ, cũng là đụng đều không thể chạm vào. Làm sao hôm nay đứa nhỏ này, ngược lại có thể như vậy nhàn nhã hài lòng cưỡi ở trên lưng nó. Mấy cái ám vệ đưa mắt nhìn nhau, chờ mắt nhìn xem hắc báo vác Nam Nam dần dần đi xa. Không bao lâu, lờ mờ cửa gian phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Dạ Tu Độc hơi híp lại con ngươi, hai tay chắp sau lưng. Cái gì cũng không nói. Mạc Huyền lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn. Gật đầu nói khẽ. Chủ tử. Ân. Người đi đi theo hắn a. Mạc Huyền gật gật đầu. Vâng. Hắn thoại âm vừa rơi xuống. Người đã cấp tốc hướng phía trước nhảy hơn 10 mét xa. Lặng yên không một tiếng động đi theo Nam Nam tung tích. Theo lấy hắn. Cùng nhau rời đi Mạc Phủ. Dạ Tu Độc khóe môi thẳng tắp nhếch. Bên người không có hắc báo trước mặt, ngược lại là có một tia không quen. Chỉ là, hài tử kia, khiến hắn nổi lên quá nhiều hứng thú. Hắn khó được đối một đứa bé như thế có kiên nhẫn. Nếu là thân phận của hắn thanh bạch, hắn ngược lại là rất muốn đem hắn giữ ở bên người thật tốt bồi dưỡng. Nhưng là, nếu hắn mục đích khác, như vậy, liền thật đáng tiếc, nơi xa sắc trời dần dần trắng bệch. Bình minh tia sáng chậm rãi đã rơi vào Mạc phủ phòng trên đỉnh. Dạ Tu Độc lại đứng trong chốc lát. Lúc này mới quay người trở về phòng. Không có hắc báo khí tức. Hắn tính cảnh giác liền càng phải đề cao. Hy vọng Mạc Huyền có thể tra được chút gì. 5 ngày sau, bọn họ liền muốn lên đường về đế đô. Hắn cũng không hy vọng trong này còn sẽ chuyện gì phát sinh. Chỉ là, có một số việc thường thường đã là như thế. Người càng không hy vọng, sự tình liền tới càng ngày càng cấp bách cùng nghiêm trọng. Trời vừa sáng, Trầm Ưng liền vội vã chạy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.